Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741: Gặp lại người cũ. Đã siêu việt đối phương. Chương 740: Gặp lại người cũ. Đã siêu việt đối phương. Tiểu Ly ôm con thỏ, một đường đi tới chấp pháp phong. Con thỏ: Chờ sau đó ta phải nên làm như thế nào? Lần thứ nhất làm nhiệm vụ, Giang Hạo đặc địa dặn dò qua hắn, đừng cho người khác thêm phiền phức, cho nên phải hỏi một chút con thỏ. Đều là trên đường bằng hữu, báo thỏ ra danh tự, bọn hắn đều sẽ cho một phần chút tình mọn. Con thỏ đương nhiên nói, không làm tốt bọn hắn sẽ cùng sư huynh cáo trạng sao? Tiểu Ly hỏi, tại ngoại môn lúc thường xuyên có người chạy tới cùng sư huynh cáo trạng. Trên đường bằng hữu đều là kín miệng người, sẽ không cáo trạng. Con thỏ cắn cả rốt lời thề son sắt nói, thật sao? Trước kia ở trong thôn, cùng thôn người đều sẽ tìm A bà bọn hắn cáo trạng. Ta liền bị A công đánh, nói người khác đồ vật không thể ăn, cũng không thể trông mong nhìn bọn hắn chằm chằm ăn cái gì. Tiểu Ly bĩu môi, thất lạc nói, về sau A công rất lâu không có đánh ta. Ta cho hắn tìm nhánh cây hắn đều không đánh ta. Nói ta đã hiểu chuyện. Không nỡ đánh. Chủ nhân sẽ đánh ngươi sao? Con thỏ hỏi. Sẽ. Trước kia lén đi ra ngoài, sư huynh gõ ta đầu. Tiểu Ly che lấy đầu chân thành nói. Lần thứ nhất tại trong tông môn gặp mặt lúc sự tình. Con thỏ cũng không để ý, mà là suy tư nói. Ma quật ma nhân có sống an nhàn sung sướng sao? Tiểu Ly lắc đầu, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới tụ hợp vị trí. Tiểu Ly thấy được 4 người, 2 nam 2 nữ, trong đó có 3 cái tốt giống gặp qua, còn có một cái sắc mặt tái nhợt, cùng không có cơm ăn đồng dạng. Hắn lập tức đem con thỏ ôm ở trước mặt, ta gọi Tiểu Ly, đây là con thỏ, nói xong cử đi hạ con thỏ. Trịnh Thập Cửu nhìn xem người tới, trong lòng không khỏi thở dài. Kim Đan đại yêu, đây là Giang Hạo sủng vật, mọi người đều biết, thật không nghĩ đến trực tiếp cho Tiểu Ly. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng đều biết Tiểu Ly cùng Giang Hạo quan hệ không tầm thường. Giang Hạo sư đệ là sư muội người nào? Nhạc Du Y nguyên cõng đại kiếm. A, sư huynh chính là sư huynh a. Tiểu Ly suy tư dưới, nhớ ra cái gì đó, sửa lời nói, sư huynh là huynh trưởng. Huynh trưởng, Tân Ngọc Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Ngươi là về sau họ Giang. Đúng a, Tiểu Ly gật đầu. Đã người đều đủ, chúng ta lên đường đi. Tiểu Ly sư muội tu vi thấp nhất, đại gia chiếu ứng một chút. Trịnh Thập Cửu mở miệng nói ra. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Nhất là vừa mới bọn hắn tương thông lẫn nhau quá khí. Phát hiện Giang Hạo sư đệ, tất cả đều tìm một lần đi qua. Đoạn Vũ trúc cơ viên mãn, hắn cũng không có ý kiến, bởi vì Kim Đan trung kỳ đi tìm tới, hắn sao dám không nể mặt mũi. Về sau năm người ngự kiếm mà đi, đây là Giang Hạo sư đệ con thỏ. Tân Ngọc Nguyệt hỏi, là thỏ ra, con thỏ uốn nắn xuống, nói, đi ra ngoài bên ngoài gặp được nguy hiểm, có thể báo thỏ ra ta danh tự, đều là trên đường bằng hữu. Bọn hắn đều sẽ cho một phần chút tình mọn. Trịnh Thập Cửu bọn người có chút xấu hổ. Thật có hiệu quả sao? Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra là tương lai đại yêu, làm việc đều có chừng mực. Con thỏ mở miệng lần nữa. Đám người cảm thấy cái này con thỏ khả năng thích nói có chút lớn nói. Sau một hồi, bọn hắn tiến vào ma quật. Căn cứ trốn về đến sư đệ nói, lần này ma quật ma nhân thực lực không kém, ít nhất phải trung kỳ mới có thể đối kháng, hậu kỳ đều sẽ lộ ra miễn cưỡng. Các ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở, vốn định đặc địa chúc phúc Tiểu Ly đừng có chạy lung tung. Nhưng nhìn đến con thỏ về sau, hắn lại từ bỏ, thỏ thực lực không thể nghi ngờ. Kia khí tức kinh khủng, đừng nói ma nhân, hắn cái này kim đan đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không bao lâu, bọn hắn gặp không ít ma nhân, khiến người ngoài ý chính là, lại có kim đan cấp bậc ma nhân. Nơi này là muốn làm gì? Lại có bực này ma nhân ra ngoài. Kim đan giao cho ta. Tiểu ly sư muội lưu tại nguyên địa. Những người khác giải quyết dư thừa ma nhân. Trịnh thập cửu nói. Nhạc du gật đầu. Được. Tân Ngọc Nguyệt cũng lấy ra linh kiếm. Nhớ kỹ đối cổ công kích. Yếu ớt nhất. Tiểu ly ôm con thỏ đứng tại chỗ. Rất nhanh những sư huynh sư tỷ khác liền cùng ma nhân đánh lên. Con thỏ. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Bọn hắn cho thỏ ra mặt mũi. Không cho ngươi làm việc. Trên đường bằng hữu cho mặt mũi. Chúng ta phải học được tiếp nhận. Tiểu ly giống như vừa mới hiểu. Nặng trọng điểm đầu. Có chút không quen. Tiểu ly nói. Trước kia từ bên ngoài trở về. Gặp được cái gì đều là hắn xông vào phía trước. Rất nhanh ma nhân liền được giải quyết. Tiểu ly sư muội cũng muốn bảo trì cảnh giác. Nếu là có ma nhân đột phá công kích của chúng ta. Liền muốn chính ngươi động thủ. Trịnh thập cửu nhắc nhở. Nghe vậy, tiểu ly nặng trọng điểm đầu. Mong đợi lên đến, tiểu ly cùng con thỏ rời đi. Giang Hạo thì trải qua dĩ vãng thời gian. Tưới nước, quản lý linh dược, vô pháp vô thiên tháp sự tình đã xử lý. Mộc Long Ngọc Thiên Vương cũng không tiếp tục tìm đến. Còn lại chính là kiếm lấy linh thạch. Linh thạch đủ liền có thể đem con thỏ treo lên. Hôm nay, Giang Hạo nhớ tới Lâm Chi. Hỏi trình sầu hắn tình huống. Tại an tâm đào quáng, bởi vì tu vi thủy chung là luyện khí một tầng, rất nhiều người đều biết hắn, có thể nói đi cái nào đều bị khi phụ. Trình sầu hồi đáp, Giang Hạo gật đầu, buổi chiều, bày quầy bán hàng bán một chút phù lục, hắn liền về tới chỗ ở. Sáng sớm, Giang Hạo vì thiên hương đạo hoa tưới nước, liền đi đến quặng mỏ, đi xem một chút Lâm Chi như thế nào. Giây lát, quặng mỏ vị trí. Giang Hạo tìm được trước đó một vị sư huynh, Vệ Liệt, lúc trước chính mình là tại dưới tay hắn làm việc, mười mấy năm trước kim đan sơ kỳ, bây giờ cũng là kim đan sơ kỳ. Hắn nhìn xem Giang Hạo thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Vốn phải là đầu chọc hung ác bộ dáng, nhưng như thế lại có vẻ có chút buồn cười. Vệ sư huynh đã lâu không gặp, Giang Hạo cung kính đi cái lễ gặp mặt, Giang sư đệ thiên phú được trời yêu ái. Ban đầu là ta mạo phạm, Vệ Liệt đi lễ gặp mặt khách khí nói, mười mấy năm trước trúc cơ, bây giờ kim đan trung kỳ, viễn siêu hắn không biết bao nhiêu, dạng này người một khi đắc tội, hậu quả khó có thể tin đoán trước, một câu sư huynh, ngược lại để hắn yên tâm không ít, đối phương ngữ điệu nhẹ nhàng, không giống trả thù người, còn nữa, muốn trả thù không đến mức chờ tới bây giờ. Lúc trước đa tạ sư huynh chiếu cố, Giang Hạo khẽ cười nói, khi đó mình tới đây làm việc, vị sư huynh này đối với mình chưa nói tới tốt, nhưng là cũng xác thực không có cố ý nhằm vào. Không có, Vệ Liệt lắc đầu, chợt nói, sư đệ lần này tới là vì chuyện gì? Một vị sư đệ ở chỗ này làm việc, cho nên tới xem một chút hắn. Giang Hạo cũng không giấu giếm, nghe vậy Vệ Liệt hơi có chút lo lắng. Đột nhiên đến thăm, xem ra là muốn vì vị sư đệ kia ra mặt. Sư đệ nói là vị nào? Có lẽ ta biết, hắn khách khí nói. Lâm Chi, Giang Hạo nói ra danh tự. Lâm Chi, Vệ Liệt lặp lại một lần. Thật đúng là nhận biết. Nhận biết vị này người cũng không ít. Có thể là hẳn là không người biết. Có một vị kim đan sẽ đến thăm hỏi hắn. Lâm sư đệ ta xác thực nhận biết. Bất quá hắn giống như. Chấm ngoặc kép, Vệ Liệt có chút khó khăn. Sư huynh không cần lo ngại. Đồng môn cùng cảnh giới một chút sư huynh sư đệ có chút ma sát là bình thường. Giang Hạo khách, khi nói, hắn ý tứ rất rõ ràng. Cùng cảnh giới không quan trọng, nhưng là vượt đại cảnh giới nhằm vào liền không thích hợp. Vệ Liệt nhẹ nhàng thở ra, về sau ở phía trước dẫn đường, tìm tới Lâm Chi về sau. Giang Hạo vụng trộm cho vị sư huynh này một tấm bùa chú. Không phải cỡ nào quý giá phù lục. Tâm ý đến liền tốt. Dù sao không phải địa bàn của hắn. Không tốt thường xuyên lấy tu vi đè người. Hết chương.